Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì anh nhớ like, share và để lại bình luận, cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãm Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay sau khi hồi thứ 192 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 191. Vệ Linh Hòa Thượng dưới tình thế bắt buộc đã phải đồng ý kết mình với Đạo Chuẩn, rồi cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào tấn công huyệt động, khiến cho Minh Thần Quân bị rối loạn. Cùng lúc, Đạo Chuẩn vì thấy được hỏa nhãn cũng đem Diễm Thần phóng xuất ra ngoài. Dựa vào tầm hỏa châm mà Nguyệt Hoàng Tuyền đưa cho trước đó, cùng với việc hấp thu hỏa diễm từ trên người Minh Thần Quân, nên Diễm Thần đã kích phát được năng lực phục sinh trong huyết mạch, rồi cũng theo đó mà nhảy vào hỏa nhãn. Còn Đạo Chuẩn cũng lợi dụng lúc hỗn loạn khi Minh Liệt Cuồng giao chiến với Phệ Linh và số đông còn lại đang bao vây Kiếm Hào, đã đem thân thể của Minh Tôn thu vào trong không gian thần bí. Ở bên phía Diệt Thế Cung thì sau khi giáp mặt Linh Uy cùng với Bạch Chiêu Cự, nhận thấy khí tức từ vô tướng tử kim kích của Linh Uy thì Tô Ngộ Không đã bị đả kích rất lớn, nên Long Hoàng đã cùng với Linh Uy giao chiến, còn Hắc Khôi và Vũ Minh thì vây đánh Bạch Chiêu Cự. Cùng lúc đó thì Giang Ngộ Tĩnh cũng đang ác đấu với Yêu Vô Mộc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 192 sau đây với tiêu đề Chân tướng kẻ gian tế. Hắc ám Tây Du hồi thứ 192, chân tướng kẻ gian tế. Diễm Thần tương đối tiêu sái, thả người nhảy lên, quả thực đã dọa Lãng Tâm Kiếm Hào kêu to một tiếng. Tuy hắn biết rõ Diễm Thần khẳng định đối với hỏa diễm này hết sức quen thuộc, nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra Diễm Thần vậy mà muốn tự sát, nhảy ngay vào hỏa nhãn. Bên trong hỏa nhãn kia, hỏa diễm thật là kinh khủng, khiến cho Lãng Tâm Kiếm Hào hết sức kiêng kỵ. Thế nhưng Diễm Thần cứ như vậy trực tiếp nhảy vào. Chỉ là khi liên tưởng đến những biểu hiện lúc trước của Diễm Thần cùng với những lời nói của hắn, Kiếm Hào cũng yên lòng trở lại. Tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không đột nhiên tự đi tìm chết. Hắn nếu như đã biết rõ ngọn lửa kia khủng bố như vậy thì tại sao lại còn lựa chọn nhảy đi xuống? Vậy cũng đã nói rõ hắn chắc hẳn có mục đích của riêng mình. Mấy tên tiểu đội trưởng kia chứng kiến Diễm Thần trực tiếp nhảy vào chính giữa hỏa nhãn cũng rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại tập trung sự chú ý đến Lãng Tâm Kiếm Hào. Đồng thời, còn có 4 gã tiểu đội trưởng nhanh chóng dẫn theo một đội Minh Thần Quân hướng về 4 phương 8 hướng chạy vội qua. Cái huyệt động này bọn hắn tiến hành hơn 10 vạn năm, trong đó biện pháp phòng ngự cùng ngăn chặn địch nhân đã là tương đối hoàn thiện. Chỉ có điều, bởi vì đã trải qua hơn 10 vạn năm, ngoại trừ có mấy con hung thú không may bị trượt chân vào, thì cũng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ kẻ nào đến đây xâm lấn. Bởi vậy, ngoại trừ tầng nham thạch nóng chảy ở phía trên thì những tầng phòng ngự khác cũng không có mở ra. Ở trong mắt Minh Thần Quân, những thứ linh thạch có thể trực tiếp cung cấp tinh thuần linh lực là cực kỳ chân quý. Bình thường chỉ có bản thân tu luyện đoạt được linh lực thật sự cung cấp không đủ cho xiềng xích hấp thu thì mới sử dụng đến linh thạch để tiến hành khôi phục. Những vật chân quý như vậy đương nhiên không thể nào dùng để duy trì phòng ngự pháp trận. Cho nên những pháp trận kia, từ khi kiến thiết hoàn tất cho tới bây giờ, cũng chỉ mở ra một lần. Đó là để khảo nghiệm uy lực của trận pháp. Mà một lần đó tiêu hao linh thạch, cũng khiến cho mấy tên tiểu đội trưởng phải tiếc hận một thời gian dài. Mà bây giờ dưới tình huống này, bọn hắn đã chẳng còn muốn để tâm. 4 gã tiểu đội trưởng cơ hồ là đồng thời mở ra 4 phương 8 hướng đại động trận pháp. Sau đó toàn bộ đại động lập tức đã bị 3 tầng hào quang triệt để bao bọc ở trong đó. Mà ở phía trên còn có một hư ảnh cự nhân cao hơn 100 mét. Hư ảnh kia chính là hình dạng của Minh Tôn. Mà 3 tầng hào quang kia tận cùng bên trong là màu đen, ở giữa là màu vàng, tầng ngoài cùng là màu đỏ. 3 loại ánh sáng này là có thể thay đổi vị trí cho nhau. Hiện tại chủ yếu nhất là muốn đề phòng kẻ trộm đi thân thể của Minh Tôn đào tẩu. 4 gã tiểu đội trưởng kia cũng là phản ứng rất nhanh chóng, đã bày ra kết giới. Hơn nữa Đạo Chuẩn tuy đã đem thân thể của Minh Tôn tu được vào trong không gian của mình, nhưng bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Phệ Linh Hòa Thượng vẫn còn đang quần chiến, cho nên Đạo Chuẩn cũng không vội vàng đào tẩu. Cảm nhận được 3 tầng hào quang cùng hư ảnh của Minh Tôn xuất hiện ở phía trên, Đạo Chuẩn khóe miệng cũng không khỏi toát ra một tia cười khổ. Lúc trước khi cùng với Thiền Vũ Dạ giao thủ, hắn cũng đã biết uy lực của 3 tầng hào quang này. Đặc biệt là màn hào quang màu vàng kia có thể sử dụng khủng cụ chi tâm. Một chiêu này đạo chuẩn hết sức là không muốn đối mặt. Chỉ có điều hắn vẫn như cũ là ẩn thân ở giữa không gian. Đồng thời đạo chuẩn cũng liên tục suy nghĩ xem kế tiếp nên làm như thế nào. Hiện tại đạo chuẩn có 3 con đường có thể đi. Thứ nhất chính là lập tức đem lãng tầm kiếm hào cùng phệ linh đưa vào không gian của mình. Mà Diễm Thần hiện tại có lẽ đã không cần phải lo lắng. Sau đó, đạo chuẩn sẽ bằng vào năng lực không gian của mình cưỡng ép phá vỡ 3 tầng màn sáng kia rồi thoát khỏi nơi đây. Cách làm có thể nói là an toàn nhất. Thứ hai là ngay tại lúc này Diễm Thần cùng Minh Thần Quân chiến đấu một trận. Qua vừa rồi quan sát, đạo chuẩn đã phát hiện đám người Minh Thần Quân kia đều là hoàn toàn nghe theo lệnh của mấy tên tiểu đội trưởng. Bởi vậy, chỉ cần đánh chết 7 người kia thì Minh Thần Quân sẽ mất đi khống chế. Chỉ là nếu làm như vậy thì mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là đang ở trong trạng thái toàn thịnh, hơn nữa cũng không biết Minh Thần Quân còn có át chủ bài nào nữa hay không. Thứ ba là đem những người trong không gian của mình thả ra cùng nhau phá hủy huyệt động này. Thế nhưng nếu làm như vậy thì muốn lại một lần nữa đem tất cả mọi người thu vào không gian đó cũng liền không dễ dàng. Hơn nữa, nếu lựa chọn cùng Minh Thần Quân chiến đấu hoặc là hủy diệt bọn hắn, đạo chuẩn trong nội tâm cũng đoán không ra ý tứ của những tên chấp pháp giả kia. Bởi vì hắn cũng không đủ căn cứ chính xác để chứng minh hành động của đám Minh Thần Quân là có liên quan đến chấp pháp giả. Cho nên một phen cân nhắc về sau, đạo chuẩn cũng chỉ có thể lựa chọn phương án thứ nhất. Mà ở giờ khắc này, trước cửa sáng thế cùng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người. Lập tức, người lưu thủ ở sáng thế cùng đã liền phát hiện. Chỉ là khi bọn hắn chứng kiến người đến, liền thở dài một hơi. Bởi vì kẻ đến chính là Hoàng Tuyền Thế Giới. Trong đó cầm đầu thì là Hoàng Tuyền Thế Giới, ngũ chiến tướng Lão Vương. Thấy đám người này, 9 người của sáng thế cùng cũng không có quá nhiều cảnh giới. Nhưng vẫn như cũ là cẩn thận hỏi thăm một phen. Mà Lão Vương thì cho biết bọn hắn vốn là ở lại Hoàng Tuyền Cung trấn thủ. Thế nhưng đột nhiên đã nhận được mệnh lệnh nói là Minh Thần Quân đang có 400-500 người đang hướng về phía sáng thế cung. Xem bộ dáng là có ý định trong đêm nay sẽ thừa dịp đánh lén sáng thế cung. Mấy người Lão Vương lo lắng sáng thế cung sức mạnh phòng thủ chưa đủ, bởi vậy liền đến đây viện trợ. Nghe Lão Vương nói như vậy, đám người sáng thế thần quốc đều là hết sức cảm động. Qua một phen bố trí về sau, mọi người liền lần lượt đi nghỉ ngơi. Chỉ là cũng trong đêm ấy lại cũng không có bất kỳ tên Minh Thần Quân nào xuất hiện. Hết thảy như thường, không có bất kỳ dị động gì. Thẳng cho đến khi trời sáng, cũng chẳng thấy bóng dáng của một tên nào. Mà khi mấy người bên sáng thế thần quốc cũng vừa mới có chút buông lỏng, thì một sự tình khiến cho họ không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. 10 người của Hoàng Tuyền Thế Giới vừa mới đó vẫn còn cùng với bọn hắn cười đùa, vậy mà đột nhiên động thủ. Bất ngờ không đề phòng, lập tức liền chết mất 2 người. Mà còn lại 7 người cũng đều là thụ thương, có nặng có nhẹ. Thế nhưng, không đợi 7 người kia kịp phản ứng, Lão Vương đã dẫn theo trường đao trong tay nhào tới chém giết. Mà 9 người còn lại kia cũng đều là lập tức bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, hướng về phía bọn hắn ập đến. Giờ khắc này thì có là kẻ đần cũng đã nhận ra, Hoàng Tuyền Thế Giới vậy mà đã phản bội đồng minh, muốn tiêu diệt sáng thế thần quốc. Sau khi nghĩ thông, 7 người kia cũng là lập tức hai mắt phóng hỏa. Tuy rằng chỉ có 7 người, hơn nữa toàn bộ cũng bị thương, nhưng lại không có bất kỳ một người nào lùi bước. Tất cả đều gào thét điên cuồng, vọt tới đám người Hoàng Tuyền. Ngay sau đó là một hồi đại chiến vô cùng thảm liệt. Nhưng sáng thế thần quốc 7 người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Vốn ban đầu nhân số đã ít hơn, lại còn bị thụ thương, cho nên vừa mới bắt đầu đã là không thể địch lại. Đúng vào lúc này, trong đó có 3 người, trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra thần sắc quyết liệt. Lập tức 3 người đồng thời từ trong ngực móc ra một cây xiềng xích đem bọc ở trên người. 3 cây xiềng xích này chính là lúc trước Loạn Giác từng ở Hoàng Tuyền Cung đưa ra cho mọi người cùng xem xét. Mà bây giờ, khi 3 người kia đã đeo lên xiềng xích thì đều là khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Sau đó, bắt đầu điên cuồng nuốt vào các loại đan dược để bổ sung linh lực. Đồng thời, động tác cũng không có ngừng lại, 3 người đều là toàn bộ tiến lên. Vậy mà có ý định, bằng vào sức mạnh của 3 người mình, chống chọi với toàn bộ đám người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Tức thì, bọn họ đã bị đánh trọng thương, sau đó lần lượt bị đánh chết. mà khi ba người kia tiến lên đồng thời, sáng thế thần quốc còn lại bốn người thì lập tức lui về phía sau, cũng đồng thời phát ra riêng mình công kích. Hơn nữa còn lập tức liền hòa làm một thể, trực tiếp oanh sát một người của Hoàng Tuyền. Bốn người kia phát ra một kích này về sau cũng lập tức thoát đi. Đám người Lão Vương vừa định truy kích thì ba người vốn đã chiến trước đó đột nhiên phục sinh. Sau đó mỗi người đều gắt gao ôm lấy một người gần nhất của phe đối phương rồi ầm ầm tự bạo. Lập tức Hoàng Tuyền thế giới lại là ba người chết trận. Mười người thoáng chốc đã chết bốn người, còn thừa sáu người nhận phải dư âm tự bạo cũng bị thụ chút ít tổn thương. Một màn này xác thực đã khiến cho Lão Vương phải khiếp sợ. Chỉ là hắn cũng rất nhanh đã hiểu được, bởi vì hắn cũng biết đến năng lực thần bí tưởng xiềng xích của Minh Thần Quân. Khi đeo lên là sẽ có được sức mạnh trùng sinh, cho nên hắn chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi, liền hạ lệnh cho 5 người còn lại bỏ qua 3 tên này, lập tức tiến vào phía sáng thế cùng đánh chết 4 người kia. 5 người nhận lệnh trực tiếp hướng về phía sáng thế cùng đuổi theo, mà Lão Vương thì là cầm trong tay trường đao đứng chắn ở phía sau. Lão Vương biết rõ ba người vừa rồi khẳng định còn có thể phục sinh. Quả nhiên, ngay khi 5 người Hoàng Tuyền vừa tiến vào sáng thế cung, thì ở trước người Lão Vương, ba người kia vốn đã nổ thành bột mịn, thân thể bắt đầu giữa không trung tụ lại đã lần nữa phục sinh. Lão Vương trong nội tâm càng thêm kinh ngạc, ổ khóa này thật đúng là thần kỳ, vậy mà thật sự có thể giúp cho người ta có năng lực phục sinh. Hơn nữa ba tên này cũng quả nhiên là tàn nhẫn, lợi dụng xiềng xích để tiến hành tự bạo, đây quả thực là một thủ đoạn gian lận. Tuy vậy nhưng Lão Vương vẫn không hề sợ hãi, trường đao trong tay kéo ra một đường rất mỹ miều, sau đó trực tiếp hướng về phía ba người kia xông tới. Mà ba người kia cũng liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức phân làm ba phương hướng cũng vọt tới. Nhìn tư thế của bọn họ, dĩ nhiên là quyết định lập lại chiêu cũ, ôm lấy Lão Vương rồi tự bạo. Một chiêu này tuy rằng âm tàn, nhưng không thể không nói, phối hợp với bất tử thân của bọn họ lại rất hiệu quả. Lão Vương đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng thực hiện ý đồ như vậy. Vừa vọt tới, Lão Vương tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Lập tức, một vật màu hỏa hồng liền từ trong tay áo bắn ra. Ba người kia, mặc dù là phân ra ba hướng khác nhau, nhưng lại đồng thời cảm giác đạo hỏa hồng đúng là đang đánh tới chính mình. Đối mặt với đòn công kích không rõ ràng, tốt nhất là né tránh chứ không phải là ngạnh kháng. Ý nghĩ chỉ vừa mới nảy sinh, thì tứ đồ hỏa hồng kia đột nhiên bạo liệt. Sau đó một đầu yêu vật cao 20 mấy mét bỗng nhiên xuất hiện. Yêu vật xuất hiện quá mức đột nhiên, ba người còn chưa kịp tiến hành phòng bị. Hai người ở hai bên trái phải thì không sao, người ở giữa thì là trực tiếp đã bị yêu vật kia vồ tới. Yêu vật này trông rất giống nhân loại, nhưng lại có một cái đuôi rất dài, toàn thân cơ bắp hết sức nở nang. Chỉ cần nhìn qua đã biết là có được lực lượng cường đại. Móng vuốt sắc bén dài đến chừng một thước, cùng răng nanh đầy miệng nhìn như là loan đao, tuyệt đối là một con quái vật cực kỳ am hiểu giết chóc hung tàn. Mà tên cường giả của sáng thế kia căn bản là chưa kịp làm ra bất kỳ cử động gì thì nửa thân dưới đã bị yêu vật cho dẫm bẹp thành một đống thịt nát. Sau đó yêu vật kia trực tiếp cúi đầu, một ngụm liên tục cắn xé thân thể rồi đem nửa ngày nhanh chóng nuốt xuống. Theo đồ vật hỏa hồng trong tay Lão Vương bắn ra, đến khi người kia bị chết thảm, toàn bộ quá trình cơ hồ là chỉ trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Cắn nuốt xong người kia, yêu vật bỗng nhiên ngửa đầu gào rú. Lập tức, một cỗ yêu khí bạo ngược tràn ngập từ trên người nó tứ tán mà ra. Đầu yêu vật này đúng là vạn yêu quốc đồ đàng thần thú, yêu tổ. Đương nhiên, cũng không phải yêu tổ thật sự, mà là phục chế yêu tổ bị phong ấn ở trong ảnh bia. Mà vừa rồi, Lão Vương vung ra vật kia dĩ nhiên chỉ có ảnh bia của vạn yêu quốc. Thứ này của hắn đúng là một khối ảnh bia, có thể triệu hoán yêu tổ. Yêu tổ vừa ra, lập tức đã liền giết chết một người của sáng thế thần quốc. Ở đằng kia, hai người còn lại bởi vì yêu tổ xuất hiện mà đang khiếp sợ. Lão Vương cũng đã sớm giơ lên bạch tuyết trường đao, trên thân đao yêu khí tràn ngập, rồi lại từ sau lưng Lão Vương, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh trường đao. Quát khẽ một tiếng, Lão Vương giơ lên trường đao trực tiếp lăng không đánh xuống. Một đạo đao quang lạnh thấu xương kích xạ mà ra, trực tiếp chém về phía một người của sáng thế thần quốc. Vị cường giả kia bởi vì bị yêu khí từ yêu tổ chấn nhiếp, cho nên khi Lão Vương công kích tới vẫn còn phản ứng hơi chậm. Tuy cả người đã kịp thời hướng về phía bên phải né qua, nhưng là toàn bộ vai trái vẫn bị đao mang trực tiếp bổ trúng gần nửa người, đều bị một đao kia bổ ra. Lập tức người nọ kêu rên lên một tiếng, từ miệng vết thương máu tươi tuôn ra ào ạt. Chỉ là người này mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng cũng đã mất đi hành động cùng sức chiến đấu. Đương nhiên xiềng xích trên người cũng rất nhanh đã giúp hắn khôi phục. Ngay khi lão vương một đao kia vừa mới bổ xuống thì một đạo nhân ảnh cũng thoáng qua, liền đã xuất hiện ở sau lưng lão vương rồi ôm chặt lấy. Lão vương lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, chính mình đúng là vẫn còn quá khinh thường. Ngay lúc này lão vương đã có thể cảm nhận được sau lưng người nọ toàn thân linh lực đang điên cuồng mà hội tụ. Tối đa chỉ thêm một nhịp hô hấp, đối phương tất nhiên lại sẽ tự bạo. Cũng liền ngay tại lúc này, lão vương ánh mắt xéo qua, chợt thấy yêu tổ kia đã động thủ. Lập tức, lão vương không chút lựa chọn, trực tiếp mãnh liệt cúi gập người xuống. Đồng thời yêu tổ kia, cơ hồ là đã dùng đến thuấn gì tốc độ, xuất hiện ở sau lưng, trực tiếp cúi đầu xuống, một ngụm nuốt lấy nửa thân trên của tên cường giả, đang chuẩn bị tự bạo. Dùng lực khẽ cắn rồi xé rách, lại là ào ạt máu tươi phun ra. Hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp nữa. Thực lực của yêu tổ quả nhiên kinh khủng, không cách nào tưởng tượng nổi. Hai gã cửu văn chí tôn cường giả trong khoảnh khắc đã bị yêu tổ giết chết, hơn nữa còn mất mạng một cách rất đáng sợ. Thứ này căn bản đúng là tàn sát. Tại đây trước mặt yêu tổ, hai gã cường giả cấp bậc cửu văn chí tôn yếu ớt vô cùng, chẳng khác gì là hai đứa bé mới vừa sinh ra. Mà lão vương giờ phút này cũng là sợ tới mức hãi hùng. Yêu tổ vừa nuốt xong nửa thân trên của người kia, lão vương đã vội vàng mấy cái lách mình vọt ra cách xa. Mà yêu tổ cũng không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nhấm nuốt phần thi thể còn lại, ngửa đầu hí dài một tiếng về sau, đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía lão vương. Từ trong mắt yêu tổ thấy được sự giết chóc cùng khát máu đã khiến cho lão vương trong nội tâm kinh hãi đến muốn chết. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt yêu tổ lại đã xuất hiện một tia nghi hoặc, rồi dần dần quay đầu nhìn về phía sáng thế cung. Ở trong đó hắn cảm thấy còn có rất nhiều mỹ vị đích thực. Sau đó thân hình yêu vật trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp đến lão vương liền chứng kiến vách tường sáng thế cung trực tiếp bị phá ra một cái động lớn. Ngay sau đó liên tục hai tiếng kêu thảm thiết ngay từ trong đó vang lên, mà lão vương thì lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn quả thật cảm nhận được điên cuồng sát ý từ yêu tổ kia, chỉ là vẫn may mắn yêu tổ vẫn còn một điểm lý trí. Lão vương sau một khắc vội vàng đứng dậy, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía xa mà bỏ chạy. Yêu tổ này vừa rồi sở dĩ không có ra tay với mình là bởi vì ở đây bản thân mình chỉ có một, mà bên trong sáng thế cung thì có đến 9 người, cho nên hắn đương nhiên là lựa chọn nuốt luôn 9 người kia, như vậy tạm thời mới buông tha cho mình. Nhưng lão vương cũng không dám khẳng định yêu tổ kia khi ăn hết 9 người về sau có thể ra tay với mình hay không. Hơn nữa đã có yêu tổ ở đây, nhiệm vụ của mình đã xem như hoàn thành. Về phần chuyện kế tiếp đã có thể cũng không cần đến hắn phải quan tâm. Bởi vậy lão vương thoáng phân biệt phương hướng về sau, trực tiếp liền nhằm về phía vạn yêu cung mà bay đi. Đúng vậy, đến bây giờ đã rất rõ ràng lão vương đã phản bội hoàng tuyền thế giới. Hắn rất có thể chính là gian tế tại hoàng tuyền, đương nhiên cũng có khả năng là không phải, bởi vì gian tế không hề chỉ có một. Ngay khi lão vương hướng về phía vạn yêu cung mà đi, thì ngay tại địa điểm của phương thốn cung ban đầu, tổng cộng 5 người giờ phút này đang ngồi ở cùng một chỗ. Một tên thanh niên tuấn lãng trong đó đang cầm lấy một bức địa đồ cau mày. Lão đại, đây nhất định không sai, trừ phi là chúng ta bị mù hoặc bản đồ này là giả, bằng không thì cũng không có khả năng không thấy. 5 người ở đây chính là vạn yêu quốc ngũ yêu thần. Nhiệm vụ của bọn hắn lúc này đây là đánh lén phương thốn cung, nhưng hiện tại phương thốn cung đã không thấy. Đúng vậy, chính là không thấy, phảng phất giống như là đã hư không tiêu thất. Hơn nữa căn cứ theo địa đồ mà mấy người phần yên đã ở chỗ này tỉ mỉ tìm một vòng, tuy nhiên cũng lại không hề phát hiện được gì. Không thể, bản đồ này không thể giả, khả năng duy nhất chính là phương thốn cung đã ẩn tàng đâu đó, cần phải tỉ mỉ tìm từng chút một. Ta cũng không tin một tòa cung điện lớn như vậy mà người của Phương Thốn Cung có thể mang theo được. Ngay lúc đó, cũng là trước cửa Vạn Thần Cung, giờ phút này đã có thêm 5 người, trong đó một kẻ cầm đầu hết sức trẻ tuổi. Nếu là có người của Sáng Thế Thần Quốc ở đây, nhất định sẽ liền nhận ra, người này đúng là Giáng Trần, đã đột nhiên mất tích trước đó. Mà ở bên cạnh hắn thì lần lượt là 4 người, trong đó 2 người mặc khôi giáp của Vạn Thần Quốc, còn lại 2 người cũng rất quen, mặc một thân rách rưới áo giáp, có xiềng xích quấn quanh. 2 người này thì chính là Minh Thần Quân, Minh Đồ và Minh Ám. Về phần 2 gã Vạn Thần Điện kia thì vốn là Hóa Lôi Tổ Giới Phí Bạch cùng Lôi Ly, nhưng hiện tại bọn hắn sau khi đoạt xá thân thể của 2 gã cường giả Vạn Thần Điện đã gia nhập vào Vạn Yêu Quốc. Vốn ban đầu bọn hắn cùng với Giáng Trần là địch nhân, nhưng hiện tại đã trở thành minh hữu. Mục đích của bọn hắn tuy rằng bất đồng, nhưng điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến chuyện bọn họ kết minh. Bọn hắn 5 người sở dĩ xuất hiện ở nơi đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tiến công Vạn Thần Điện. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là khi đại quân của Hoàng Tuyển Thế Giới rời đi về sau sẽ giám thị Vạn Thần Điện rồi tùy cơ ứng biến. Mà bây giờ Vạn Thần Điện có thể nói là ngoại trừ Hồng Hoàng Cung thì đã là một nơi thủ vệ kém nhất. Hà Đồ đang trọng thương hôn mê, mấy gã cường giả khác cũng là mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại có 8 người. Hơn nữa 8 người này cũng đều là bị thương không nhẹ, mà 500 đầu hung thú kia thì tự nhiên có Minh Thần Quân Khôi Lỗi đi giải quyết. Tuy rằng nhân số tại Vạn Thần Điện đang nhiều hơn bọn họ, nhưng tất cả đều là bị thương. 5 người trạng thái toàn thịnh đối phó với 8 kẻ bị thương, tuy không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không có khó khăn gì quá lớn. Có thể nói cho tới bây giờ, Hoàng Tuyển Liên Quân cùng Vạn Yêu Quốc, hai phe thế lực, cục diện đã tương đối rõ ràng. Hoàng Tuyển Thế Giới là tụ tập 5 phương thế lực làm một thể, dùng nhân số cùng số lượng cường giả làm ưu thế, ý định một lần hành động đánh tan diệt thế liên minh. Thế nhưng bởi vì phe Hoàng Tuyển có gian tế tồn tại, kế hoạch này từ lúc vừa mới định ra cũng đã bị Linh Uy nắm được, từ đó mà âm thầm tiến hành một loạt bố trí. Đầu tiên chính là rời bỏ liên minh với Hồng Hoang Cổ Giới cùng diệt thế ma quốc, hơn nữa còn tìm cơ hội tiêu diệt hai phe đó. Cuối cùng, ngoại trừ tại Vạn Yêu Cung lưu lại một vài nhân lực tất yếu thì những người khác đều chia ra xuất kích. Nếu như các ngươi đã là tập trung một chỗ thì ta đây liền phân ra mà đánh, thừa dịp phái ra những đội ngũ cường hãn đánh lén hậu phương. Kỳ thật kế hoạch này của Vạn Yêu Quốc là có rất lớn mạo hiểm, bởi vì nếu như bị Hoàng Tuyển Liên Minh tập kích Vạn Yêu Cung thì sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng Linh Uy sở dĩ vẫn tiến hành kế hoạch này, đó là bởi vì hắn đối với gian tế tại Hoàng Tuyển Thế Giới là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng người kia sẽ giúp đỡ hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Mà Hoàng Tuyển Liên Quân bên này kế hoạch kỳ thật không có vấn đề gì, chỉ có điều bởi vì gian tế tồn tại, ngay từ đầu bọn hắn liền đã rơi vào cục diện bị động. Hơn nữa trong đó chí mạng nhất một điểm là vì kế hoạch của Đạo Chuẩn, thậm chí có thể nói là tính toán sai lầm của Đạo Chuẩn, đã khiến cho toàn bộ liên minh hiện tại sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc ấy Đạo Chuẩn đã quyết định đem tất cả mọi người thu vào không gian thần bí của hắn, hơn nữa còn có ý định bằng vào sức mạnh của mình để giải quyết trận chiến cuối cùng này. Kỳ thật khi đó Đạo Chuẩn cũng là đã làm tốt sự tính toán của mình. Dù sao lấy vào thực lực của hắn bây giờ, tuy rằng vượt xa những cường giả cùng cấp bậc, nhưng cũng không phải là vô địch. Đối phó với hơn 20 cường giả thì còn có thể, nhưng nếu nhân số quá nhiều hoặc là còn có siêu cấp cao thủ như Linh Uy trong đó thì Đạo Chuẩn cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể. Hơn nữa nếu Đạo Chuẩn đều muốn toàn diệt tất cả mọi người, vậy hắn coi như là vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng. Nhưng dù có là như thế thì Đạo Chuẩn vẫn quyết tâm. Trong mắt hắn, nếu như hy sinh chỉ một mình mà có thể giúp cho hàng trăm vị cường giả không vấn đề gì, đặc biệt là đồ tôn của mình có thể còn sống trở về, vậy cũng là đáng giá. Trong nội tâm của các cường giả thế hệ trước như Đạo Chuẩn, bản thân mình còn sống hay là chết kỳ thật đã không có gì quan trọng nữa, chủ yếu là có thể lưu lại hạt giống cùng với hy vọng nào hay không. Tương lai của một phương vũ trụ này đều là những người tuổi trẻ kia. Điều mình cần phải làm chính là giúp cho bọn họ dọn dẹp một chút chướng ngại. Nhưng sự tình phát triển quả thực lại khiến cho Đạo Chuẩn có chút ngoài ý muốn. Chấn giới thiền bi của Diệt Thế Cung vậy mà bạo tạc nổ tung. Điều này làm cho kế hoạch của đạo chuẩn không thể không kết thúc. Mà cũng bởi đạo chuẩn vì tránh né vụ nổ kia mới phát hiện ra bí mật. Hơn nữa đám người Hoàng Tuyển Liên Quân lại đang ở trong không gian thần bí của hắn, cho nên đã giúp cho Vạn Yêu Quốc chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã mất đi tất cả địch nhân. Đương nhiên Linh Uy cũng không biết Hoàng Tuyển Liên Quân đang ở trong không gian của đạo chuẩn. Hắn cho rằng những người kia đã bỏ mạng trong vụ nổ trước đó. Cho nên, khi nhìn thấy đám người Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn đã nhận định Tôn Ngộ Không có lẽ đã là nhân lực cuối cùng của Hoàng Tuyển thế giới. Lại nói đến đạo chuẩn giờ phút này, vẫn là đang ở trong huyệt động của Minh Thần Quân. Cũng không có lập tức lùi lại, bởi vì ngay lúc vừa rồi hắn chợt phát hiện một kiện đồ vật. Hiện tại, hắn nhất định phải đạt được món đồ đó để rời đi. Hiện tại, bên trong huyệt động này đã tương đối hỗn loạn, ngoại trừ có hơn 2.000 người bao vây Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Phệ Linh. Mặt khác, tất cả những tên còn lại đều đang điên cuồng tìm kiếm đạo chuẩn. Mấy vị tiểu đội trưởng biết rõ kẻ trộm cắp thân thể của Minh Thần Quân, khẳng định vẫn còn ở tại chỗ này. Cho nên, cho dù có đem nơi đây lật tung lên, cũng nhất định phải cho người kia tìm ra. Bằng không, thì công sức mấy chục vạn năm của bọn hắn cũng đành vứt bỏ. Minh Tôn vừa biến mất, Minh Liệt Cuồng cũng là điên lên, lập tức thiêu đốt huyết dịch toàn thân, mà sức chiến đấu của Minh Liệt Cuồng cũng theo đó trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Vốn là thế lực ngang nhau, Phệ Linh trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa Minh Liệt Cuồng sau khi thiêu đốt huyết dịch, những đòn công kích của hắn đều bổ sung lên sức mạnh hỏa diễm cường đại. Mỗi một quyền đánh trúng Phệ Linh cũng có thể đem một tầng kim loại trên người bị hòa tan đi mất một bộ phận. Phệ Linh cũng là trong nội tâm kinh ngạc, kẻ điên cuồng là đáng sợ nhất, đặc biệt là kẻ có cuồng nhiệt tín ngưỡng, mà giờ phút này tín ngưỡng đó đang bị bôi xấu. Bọn hắn sẽ đều bộc phát ra sự cường đại vượt xa thực lực của mình. Minh Liệt Cuồng hiển nhiên chính là loại người như vậy. Hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm mà Phệ Linh muốn liều mạng. Mục đích của bọn hắn lúc này đây cũng không phải là cùng Minh Thần Quân tử chiến, cho nên khi cùng Minh Liệt Cuồng mấy lần giao thủ, Phệ Linh quyết định lựa chọn lui lại, hơn nữa còn cùng Lãng Tầm Kiếm Hào dồn vào một chỗ. Nhưng khi hắn chứng kiến chung quanh Kiếm Hào có hơn 1.000 Minh Thần Quân đang bao vây, hắn phát hiện tình cảnh hiện tại cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ác liệt. Vừa rồi, vì thoát khỏi Minh Liệt Cuồng, Phệ Linh đã cứng rắn chịu lấy một đòn. Hiện tại phía sau lưng, cảm giác nóng rát vẫn còn truyền đến. Mà một thân kim loại kia cũng sớm đã bị hắn thu hồi trong cơ thể. Làm sao bây giờ? Có lẽ hai ta sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Phệ Linh giờ phút này hai tay đều bị vòng xoáy màu đen ôm trọn, giúp đỡ Lãng Tầm Kiếm Hào ngăn cản đám người Minh Thần Quân đang xông đến từ bốn phương tám hướng. Phệ Linh biết rõ hiện tại nếu như hắn ở đây sau lưng đâm cho Lãng Tầm Kiếm Hào một đao, vậy Kiếm Hào rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như vậy, đạo chuẩn nhất định cũng sẽ đứng ở ngoài cuộc. Chỉ bằng vào thực lực của một mình hắn đối mặt cùng với mấy vạn Minh Thần Quân, vậy hắn đoán chừng cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Cho nên, hắn chỉ có thể trợ giúp Kiếm Hào cùng nhau ngăn cản, đồng thời chờ đợi đạo chuẩn đến cứu viện hai người bọn họ. Mà lúc này, ở trong một cái động nhỏ, đạo chuẩn vừa đem một vật thu vào trong tay áo, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, đã là ở sau lưng Kiếm Hào cùng Phệ Linh Hòa Thượng. Không nên phản kháng, đi thôi. Dứt lời, đạo chuẩn lần lượt đưa tay vỗ lên lưng bọn họ. Sau đó, hai người vừa sải bước, trực tiếp liền biến mất vào không gian. Mà đạo chuẩn lúc này, bỗng nhiên cũng cất cao giọng nói. Thân thể Minh Tôn, ta giúp các người giữ lấy. Nhớ kỹ, ta chính là Vạn Yêu Quốc chi nhân. Phần này đại lễ, ta thay Linh Uy đại nhân đa tạ. Vừa dứt lời, thân hình của đạo chuẩn lại một lần nữa biến mất. Ngay sau đó, Minh Liệt Cuồng chợt nghe một người tiểu đội trưởng hô lớn. Đại nhân, không gian đang xuất hiện chấn động mãnh liệt. Có người đã phá vỡ ba tầng bảo hộ bỏ trốn. Nghe xong mấy lời này, Minh Liệt Cuồng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó ngửa mặt lên trời, giận dữ hét lớn. Vạn Yêu Quốc, bọn bội bạc tiểu nhân các ngươi. Được lắm Linh Uy, các ngươi cứ chờ đó, Minh Thần Quân ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Minh Thần Quân nghe lệnh, mở ra tất cả thiết kế phòng ngự, tất cả Minh Thần Quân toàn thể xuất động tận diệt Vạn Yêu Quốc. Mà lúc này đạo chuẩn tuy rằng đã thoát khỏi huyệt động, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. đột phá 3 tầng màn hào quang kia cũng không có dễ dàng như vậy. Đạo chuẩn hiện tại toàn thân linh lực hao tổn vượt qua 7 thành. Nhưng bất kể có nói thế nào, lúc này đây đã là rất thành công. Tuy Diễm Thần vẫn còn ở trong đó, nhưng đạo chuẩn cũng không hề lo lắng. Trọn vẹn phi hành một canh giờ sau, đạo chuẩn mới ngừng lại trên một sườn núi. Sau một hồi nghỉ ngơi một phen, linh lực đã khôi phục được chừng 6 thành. Đạo chuẩn nhẹ nhàng mở hai mắt ra, cảm thụ thoáng một chút, thấy không có ai đuổi theo. Đạo chuẩn liền từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một tờ đại địa đồ, chiều dài từ 5 đến 6 mét, chiều rộng từ 3 đến 4 mét, hẳn là dùng da của loại hung thú nào đó để chế tác. Thứ này chính là đồ vật cuối cùng mà đạo chuẩn lấy được. Toàn bộ tuần thiên giới địa đồ, ha ha, đã có nó thì có thể tìm được vạn thần cung. Hắc hắc, vạn yêu quốc, lão phù sẽ đưa cho một phần đại lễ cho các ngươi. Nhìn vào tuần thiên giới địa đồ nguyên vẹn do Minh Thần Quân hội chế, đạo chuẩn lại lấy ra một mảnh tàn đồ, chỉ có thập phương thế lực ở trên đó. Sau khi đối chiếu, đạo chuẩn rất nhanh liền xác định được vị trí của mình, mà khoảng cách gần nhất hiện tại, đúng lúc là vị trí của vạn thần cung. Theo khoảng cách mà tính toán ra, chỉ cần thời gian một buổi tối, chính mình có thể đến được vạn thần cung. Lập tức, đạo chuẩn cũng không do dự nữa. Tuy rằng linh lực vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hiện tại, thời gian quá khẩn cấp, đã không thể tiếp tục lãng phí. Đạo chuẩn trực tiếp bay lên trời, hướng về phía vị trí của vạn thần cung mà đi. Tình huống hiện tại chính là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng Tà Quân đang cõng theo Thả Mai hướng về phía vạn thần cung mà đi. Lão Vương một thân một mình hướng về vạn yêu cung. Một nhóm người Tôn Ngộ Không đang ở vị trí ban đầu của Diệt Thế Cung, lệch về phía bắc, đang cùng hai người Linh Uy và Bạch Kiều Cự chiến đấu. Sa Ngộ Tĩnh thì đang cùng Yêu Vô Mộng tử chiến. Mặt khác, vạn yêu quốc ngũ yêu thần vẫn đang ở vị trí ban đầu của phương thốn linh giới, cẩn thận tìm kiếm dấu vết. Mà Giáng Trần Phí Bạch cùng Minh Ám 5 người thì đang cùng đám người chấn thủ của vạn thần điện giao chiến. Hiện tại chỉ có Hoàng Tuyền Cung, Thương Lan Cung cùng vạn yêu cung là không hề gặp phải bất kỳ công kích gì. Hoàng Tuyền Cung có 200 đầu chiến đấu khôi lỗi, đây là một nguồn sức mạnh rất lớn không thể bỏ qua. Hơn nữa, 200 đầu chiến đấu khôi lỗi này cũng không chịu bất kỳ một mệnh lệnh của kẻ nào, chúng cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Bởi vậy, coi như là cả Tê Chiếu cũng không cách nào chỉ huy được những con thủ hộ khôi lỗi đó. Mà Sáng Thế Cung tuy rằng cũng có 100 đầu thủ hộ khôi lỗi, nhưng lúc trước, Loạn Giác đã đem 100 đầu thủ hộ khôi lỗi này toàn bộ đặt ở bên trong Sáng Thế Cung, làm tầng phòng ngự cuối cùng. Cho nên khi Lão Vương dẫn người đến tập kích Sáng Thế Cung, thì thủ hộ khôi lỗi ở bên trong cũng không có đi ra trợ giúp. Nhưng đến lúc yêu tổ xông vào thì 100 đầu khôi lỗi kia rốt cục đã phát động. Yêu tổ chống lại 100 đầu thủ hộ khôi lỗi, cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua sẽ không thể biết được. Dù sao Lão Vương cũng không biết rõ. Về phần Thương Lan Cung, không biết là vạn yêu quốc cố ý để đến cuối cùng hay là trong lúc vô tình đã không để ý đến, mà đến tận bây giờ vẫn chưa hề nhận lấy một cuộc tấn công nào. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì tất cả đều không biết Thương Lan Cung đang nằm ở đâu. Hiện tại, lại nói đến đám người Tôn Ngộ Không, cuộc chiến đấu cho tới bây giờ hầu như đã đến cục diện không chết không thôi. Long Hoàng cùng Linh Uy chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người đều là thực lực giới chủ đỉnh phong. Một kẻ bản thể chính là Tử Kim Kỳ Lân, kẻ khác thì là Hoàng Kim Thánh Long. Nói về bản thể huyết mạch thì hai người cũng chẳng thể nào phân biệt được cao thấp. Mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là càng không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là trong tay Linh Uy có vô tướng thần binh Tử Kim Kích, mạnh hơn một chút so với Hoàng Kim Long Thương của Long Hoàng. Chỉ có điều, Long Hoàng đến bây giờ cũng không đến mức rơi vào hạ phong. Mà ở bên kia, Bạch Chiêu Cự chiến đấu có thể nói là tương đối biệt khuất. Đường đường một trong yêu tộc ngũ đế, lúc trước trận chiến đầu tiên chính là xuất sư đã tổn thất mất hai cánh tay. Hiện tại, hai cái cánh tay đã hồi phục, mà so với nguyên bản còn muốn cường đại hơn. Thế nhưng đối thủ của hắn lại có hai người. Hơn nữa, còn là hai kẻ có phương thức chiến đấu cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Mặc kệ là chiêu số hạ lưu như thế nào, chỉ cần có thể dùng là hai người kia sẽ không chút khách khí. Hơn nữa Vũ Minh cùng Hắc Khôi phối hợp càng là vô cùng ăn ý. Đến bây giờ Bạch Chiêu Cự căn bản cũng không đụng được đến vạt áo của Vũ Minh. Tất cả các đòn công kích của hắn toàn bộ đều bị Hắc Khôi ngăn cản lại. Mà Hắc Khôi tuy rằng đã nhận của hắn không biết bao nhiêu đạo công kích, nhưng đến bây giờ nhìn qua vẫn có vẻ vô sự, không hề hấn gì. Nhưng Bạch Chiêu Cự thì lại không được như vậy. Năng lực của Vũ Minh hóa thần huyết vụ để công kích đã khiến cho hắn khó lòng mà phòng bị. Hơn nữa Vũ Minh mỗi một lần công kích đều thôn phệ một bộ phận huyết khí của hắn. Thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng đều bị Vũ Minh cắn nuốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tối đa chỉ nửa canh giờ sau, Bạch Chiêu Cự chỉ sợ cũng sẽ bị Vũ Minh thôn phệ sạch sẽ. Linh Uy, ta chịu không nổi nữa, nếu còn tiếp tục thì ta sẽ xong mất. Linh Uy miễn cưỡng lần nữa chặn lấy ngọn thương của Long Hoàng, quay đầu liếc nhìn Bạch Chiêu Cự. Có thể sử dụng, mau chiến đi. Nghe Linh Uy nói vậy, Bạch Chiêu Cự hai mắt tỏa sáng, bị Vũ Minh một chưởng vỗ vào vai trái mà hắn cũng chẳng thèm để ý. Ha ha một tiếng cuồng tiếu, Bạch Chiêu Cự từ hư không kéo ra một khối chấn giới thiên bì, rồi trực tiếp đặt lên bộ ngực của mình. Chấn giới thiên bì kia đương nhiên là một khối ảnh bia, hơn nữa còn là một khối độ yêu đề lục, ẩn chứa thuần túy tiến hóa chi lực, vốn là thuộc về Linh Uy. Chỉ là khi Linh Uy nhận được bạn sinh binh khí tiến hóa về sau, hắn đã đem khối ảnh bia có năng lực tiến hóa này giao cho Bạch Chiêu Cự. Sau đó Bạch Chiêu Cự hai tay vung chảo giữ hư không, lại là thêm hai khối ảnh bia xuất hiện, đem đặt vào trên thân thể. Hai khối ảnh bia vừa rồi là có được năng lực phòng ngự. Theo ba khối ảnh bia cùng hắn dung hợp vào cùng một chỗ, Bạch Chiêu Cự toàn thân cuồng bá khí thế đột nhiên tăng trưởng. Một đạo khí thế khủng bố giống như viễn cổ hồng hoang cự thú cứ thế lan tràn khai mở đi ra. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu tăng trưởng, cao lớn lên khoảng tầm 4 mét. Theo thân hình tăng cao, toàn thân cũng đã phát sinh biến hóa kịch liệt, liền mọc ra một lớp lông màu trắng. Ngay sau đó, song trưởng trở nên vô cùng nặng nề. Phía trên, năm cây móng vuốt sắc bén, chỉ xem qua đã khiến cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Mà đầu của hắn đã triệt để biến thành một khỏa khung đầu. Đúng vậy, Bạch Chiêu Cự hiện tại đã biến thành một đầu cự hùng màu trắng cao 4 mét. Liệt Thiên Cuồng Huyết Hùng, đây chính là bản thể của Bạch Chiêu Cự. Mà vừa rồi, hắn dung hợp vào thân thể một khối thiên bì, có được tiến hóa chi lực kia, đã là một khối cuối cùng mang vào tuần thiên giới thí luyện. Thành công dung hợp ba khối chấn giới thiên bì, hơn nữa còn dùng tiến hóa chi lực hiện ra bản thể. Sức chiến đấu của Bạch Chiêu Cự trực tiếp tăng vọt gấp 3 lần. Hơn nữa lực phòng ngự cũng đạt tới một trình độ tương đối khủng bố. Đặc biệt là một đôi hùng chảo nặng nề sắc bén cùng cực kỳ, làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến Bạch Chiêu Cự biến hóa, Hắc Khôi cùng với Vũ Minh đều trong lòng cả kinh. Chỉ là hai người bọn họ vẫn không hề quyết định muốn lùi bước. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu mới chính là thứ mà khiến bọn họ thích nhất. Hơn nữa, cũng thân là tuần thiên giới tứ đại hung thú, bọn hắn cũng là có thể hóa thành bản thể để chiến đấu. Ngay lúc Bạch Chiêu Cự biến hóa còn chưa xong, Hắc Khôi cùng Vũ Minh cũng nhào nhào bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là Vũ Minh, cả người trực tiếp biến thành một đoàn huyết sắc sương mù. Nhưng sương mù kia trong đó tản ra huyết sát chi lực, khiến cho lòng người kinh hãi. Khi Vũ Minh biến trở về bản thể, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình tựa hồ cũng đang run rẩy. Mà Hắc Khôi thì là biến thành một con sư tử cao đến 7-8 mét. Chỉ có điều thân hình vẫn còn kém xa cái miệng rộng. Lớp lông tơ màu đen ở trên cổ lại chứng minh hắn cũng không phải sư tử, mà là cường thị nhất mạch hống Hắc Ngục Chấn Thiên Hống. Chỉ là cả ba người bọn hắn còn chưa kịp đồng thủ thì ở chính giữa cái rãnh to kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Nghe được thanh âm này, Linh Uy cùng với Bạch Chiêu Cự không hẹn mà cùng nhướng mày, rồi lập tức là khuôn mặt hoan hỉ vui sướng. Linh Uy quát lớn, thì ra là Thiền Vũ Dạ Huynh. Theo thanh âm vang lên, ở chính giữa hố to, một đạo nhân ảnh bạo sông mà tới, trực tiếp liền đáp xuống chính giữa ba người Bạch Chiêu Cự cùng Vũ Minh Hắc Khôi. Người này đúng là Thiền Vũ Dạ. Giờ khắc này đây, Thiền Vũ Dạ toàn thân máu tươi, chỉ là nhìn hắn, ngoại trừ khí tức có một chút bất ổn, cũng không có vẻ gì là bị thương. Áo giáp trên người lại càng thêm tổn hại nghiêm trọng, nửa thân dưới vẫn còn bảo tồn được một chút, không đến mức lại phải để cho hắn phải trần truồng. Chỉ có điều, trên người hắn đạo xiềng xích thần bí kia lại đã biến mất không thấy, không biết là do chính hắn thu vào hay là đã triệt để vỡ nát. Thiền Vũ Dạ quay nhìn một vòng rồi tức giận nói, đám người diệt thế ma quốc kia đâu? Bạch Chiêu Cự ôm ôm nói, hẳn là đều đã chết hết. Vũ Dạ huynh, ngươi không sao chứ? Đám người diệt thế ma quốc quả thực chính là những tên điên. Thiền Vũ Dạ tựa hồ là từ trong kẽ răng cố rặn ra một câu, ta không sao, chỉ là xiềng xích kia đã không còn. Mặt khác, Vạn Yêu Chí Tôn lệnh tựa hồ cũng đã bị vỡ nát. Bạch huynh, có thể để cho ta một tên hay không? Bạch Chiêu Cự lập tức gật đầu nói, con sư tử để cho ta, đoàn huyết vụ kia sẽ để cho ngươi. Chỉ là Bạch Chiêu Cự vừa mới dứt lời, cả người hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó chính là gần như điên cuồng mà rống lên một tiếng thảm thiết. Thiên Vũ Dạ cùng Linh Uy vội vàng quay đầu nhìn về phía đó. Phía sau lưng Bạch Chiêu Cự, một bóng người có vẻ gầy yếu đang đứng ở nơi đó, mà trong tay bóng người kia thì đang cầm theo một cái tay gấu 10 phần tráng kiện. Các người đều đáng chết, nhớ kỹ, lần thứ hai phế đi cánh tay của người đó là Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, không chỉ khiến Linh Uy cả kinh, mà ngay cả là Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng cũng đều phải một phen nhảy dựng. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết rõ Tô Ngộ Không rốt cuộc là đã biến mất từ lúc nào, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Bạch Chiêu Cự. Cứng rắn như vậy, xinh xinh sẽ rách đi một cái cánh tay của Bạch Chiêu Cự. Bây giờ, Bạch Chiêu Cự đã là hóa thành bản thể, lại còn dung hợp thêm hai khối phòng ngự ảnh bia. Thậm chí, hai cánh tay càng là dung hợp màn lòng chi huyết của Kỳ Lân. Lúc trước, hắn bị Tô Ngộ Không cùng Chi Bác phế bỏ hai tay, về sau được Linh Uy dùng màn lòng chi huyết kích thích, mới khiến cho hai tay trùng sinh. Hơn nữa, càng là đã kích thích huyết mạch chi lực của hắn. Bởi vậy, mới sinh ra một đôi long tí. Mà sau khi hắn hóa thành bản thể, cặp long tí kia càng là cùng với bản thân liệt thiên cuồng huyết hùng, sức mạnh hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói bây giờ, hai tay của hắn đã là có thể so sánh với giới khí. Nhưng vẫn như cũ, bị Tô Ngộ Không trực tiếp xé rách từ trên bả vai. Bạch Chiêu Cự ngửa mặt lên trời rút thảm, mà Linh Uy càng là sắc mặt âm trầm cao mày. Khi Linh Uy nhìn thấy Tô Ngộ Không, trong lòng của hắn cũng đã có ý định. Đó chính là cố ý xuất ra vô tướng thần binh từ kim kích. Hơn nữa, còn tản mát ra khí tức thuộc về vô tướng thần binh. Sau đó khiến cho Tô Ngộ Không trong nội tâm sinh ra nghi hoặc cùng mê man. Như vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không những làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương, lại có thể thừa cơ nghĩ ra biện pháp để tiêu diệt hắn. Mà Tô Ngộ Không khi cảm nhận được khí tức kia đúng là suýt chút nữa đã xong. Không chỉ trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu, càng là hết sức sa sút tinh thần cùng tuyệt vọng. Mà sự tình như vậy đúng như Linh Ủy đã hy vọng, tuần thiên giới thí luyện phát triển cho tới bây giờ, Vạn Yêu Quốc của hắn cũng đã không cần che giấu. Hơn nữa thân phận của kẻ nằm vùng kia cũng là thời điểm nên để cho bọn họ biết. Thế nhưng Linh Uy đã vô tình đánh giá thấp mấy người đi theo Tô Ngộ Không. Khi hắn vận dụng vô tướng thần binh từ kim kích, một kẻ cầm ngọn thương vàng óng ánh, vậy mà có thể cùng chính mình giao phong chẳng phân cao thấp. Hơn nữa theo thời gian dần qua, Linh Uy đã tăng lên thực lực của mình, người nọ vậy mà cũng có thể tăng theo. Cho nên, mãi cho đến khi Thiền Vũ Dạ xuất hiện, Linh Uy vẫn chưa thể đánh bại được Long Hoàng. Tuy rằng hắn đã chiếm được thượng phong, nhưng nếu không tiến vào bản thể mà muốn hạ được người kia, chỉ sợ ít nhất vẫn còn phải tranh tài thêm một ngày một đêm. Nhưng khi Thiền Vũ Dạ xuất hiện về sau, tình huống liền xuất hiện chuyển cơ. Xem biểu hiện của Thiền Vũ Dạ, hắn cũng không có phát hiện kế hoạch của mình, vẫn nhận định mình là Minh Hữu Kiên Định của hắn. Đã có Thiền Vũ Dạ trợ giúp, hơn nữa Bạch Chiêu Cự cũng hóa thành bản thể, một trận chiến này nhất định có thể thủ thắng. Lại sau đó, Linh Uy liền chứng kiến từ bả vai Bạch Chiêu Cự máu tươi cứ thế tuôn ra. Sau đó, một bóng người gầy yếu đã xuất hiện ở ngay sau lưng. Tô Ngộ Không vậy mà lại đứng lên. Đúng vậy, Tô Ngộ Không đã lại đứng lên sau cú đả kích vừa rồi. Khi hắn được Linh Uy khẳng định trả lời về sau, Tô Ngộ Không trong lúc đó đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trong nháy mắt đại não thông thấu, làm cho Tô Ngộ Không trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng theo sát mà đến, chính là kịch liệt thống khổ, đau lòng tuyệt vọng, nản lòng thái chí. Hoàng Tuyền thế giới có gian tế, chuyện này hầu như toàn bộ mọi người đều đã biết. Thế nhưng đến nay đều không có tìm ra người này rốt cuộc là ai. Bởi vì mỗi người nhìn qua, tất cả cũng không có điều gì hiểm nghi. Ngay lúc vừa rồi, khi cảm nhận được khí tức từ binh khí trong tay Linh Uy, Tô Ngộ Không đã hiểu hết thảy. Mà trong lòng của hắn luôn tồn tại những nghi vấn cùng nghi hoặc, cũng đều lập tức đã có đáp án. Binh khí trong tay Linh Uy gọi là vô tướng thần binh Tử Kim Kích, mà binh khí trong tay Tề Chiếu gọi là vô tướng Tuyệt Tung. Hơn nữa hai người phát tán ra khí tức, căn bản chính là có cùng nguồn gốc. Kết hợp với lúc trước phát sinh vô cùng nhiều chuyện, Tôn Ngộ Không hầu như đã từ trong nội tâm biết được thân phận của kẻ nằm vùng trong hoàng tuyển thế giới. Người kia chính là Tề Chiếu. Từ khi hắn vừa mới gia nhập hoàng tuyển thế giới, Tề Chiếu đã ở bên cạnh hắn, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử. Có bao nhiêu lần Tôn Ngộ Không trong lúc nguy nan xả thân cứu hắn, từng sự kiện cùng với Tề Chiếu trong đầu cứ thế hiện lên. Nhiều lần hắn đã cố tìm mọi lý do dù là nhỏ nhất để chối bỏ, nhưng cũng không thành. Bởi vì đã có rất nhiều lý do khiến cho Tôn Ngộ Không phải tin tưởng, kẻ gian tế trong hoàng tuyển thế giới chính là Tề Chiếu. Đương nhiên, lúc trước khi còn ở hoàng tuyển thế giới, hết thảy hành vi của Tề Chiếu đều là không có bất cứ vấn đề gì. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tôn Ngộ Không chẳng cách nào tiếp nhận nổi, Tề Chiếu thực sự là gian tế. Chỉ có điều, từ sau khi tiến vào tuần thiên giới, Tề Chiếu đã có rất nhiều hành vi đều vô cùng khác thường. Đầu tiên chính là căn cứ theo ý tứ của Nguyệt Hoàng Tuyền, là hoàng tuyền thế giới chỉ cần không bị loại bỏ mất tư cách thần quốc, coi như có đứng hạng chót cũng không vấn đề gì. Mà Tề Chiếu khi cuộc thí luyện vừa mới bắt đầu liền đã tuyên bố hắn nhất định sẽ dẫn dắt mọi người rút cho hoàng tuyền thế giới bài danh hạng nhất trong lục quốc. Khi đó Tôn Ngộ Không cho rằng Tề Chiếu chỉ là vì ủng hộ sĩ khí. Thế nhưng những hành động kế tiếp, Tề Chiếu đã cho thấy hắn không chỉ là nói suông. Mà khi Tề Chiếu cùng với người của Sáng Thế Thần Quốc phát sinh xung đột về sau, Tôn Ngộ Không trong nội tâm liền đã mơ hồ có chút bất an. Chỉ là hắn cũng không có quá để ý, bởi vì lúc ấy hành vi của Tề Chiếu tuy rằng không quá phù hợp với tác phong, nhưng cũng là vì uy nghiêm của hoàng tuyển thế giới. Bởi vậy, mọi người cũng đều bình thường trở lại. Về sau, khi đang cùng với Hóa Lôi Tổ Giới, Vạn Linh Cảnh, Tề Chiếu biểu hiện một mực rất tốt, không để cho hoàng tuyển thế giới tổn thất mất một người nào. Đây cơ hồ cũng chính là bất khả tư nghị. Cũng chính bởi vì như vậy, địa vị của Tề Chiếu trong lòng mọi người càng thêm được củng cố. Mà ngay cả Minh Vạn Kiếp đều đối với Tề Chiếu cực kỳ tôn trọng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Tề Chiếu làm như vậy căn bản là muốn thu phục nhân tâm, làm cho mọi người sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà khi một lần kia liên quân hành động bị đối phương phát hiện, do đó lại khiến cho liên quân đã có sự tổn thất tương đối lớn. Hơn nữa, Chi Bắc còn đưa ra ý kiến trong đám liên quân đã có gian tế. Kẻ mà Tôn Ngộ Không hoài nghi trước hết cũng chính là Chi Bắc. Vừa ăn cướp vừa la làng, đây là một loại hành vi để che giấu thân phận rất tốt. Nhưng đến khi Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình nghe được Diễm Thần phàn nàn chính mình vô dụng, Tề Chiếu đã cố ý chuẩn bị trấn giới thiền bì cho hắn, vậy mà dung hợp không được còn đánh mất đi. Tôn Ngộ Không trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tề Chiếu cùng với Tả Quân gặp mặt một đêm kia, mọi người cùng nhau uống rượu. Tề Chiếu cùng với Tả Quân đều từng nói qua chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đây tuyệt đối là tương đối cường đại, chỉ là kém một chút so với người của phương thốn linh giới mà thôi. Nhưng ở trong hoàng tuyển thế giới cũng tuyệt đối là số một. Cũng chính khi đó, Tôn Ngộ Không đã bắt đầu hoài nghi Tề Chiếu. Bởi vì nếu như là Tề Chiếu cố ý gọi Diễm Thần đến để tiến hành cho thiên bi nhận chủ, mà mục đích đúng là tạo thành cục diện thiên bi bị mất tích, rồi chính mình chiếm lấy phần hỏa bi, thì tất cả đều đã được thông suốt. Mặt khác, nếu muốn đưa ra tin tức cùng địa đồ dưới cặp mắt của đông đảo đám người trong hoàng tuyển thế giới, cũng chỉ có tình thông không gian thần thông. Hơn nữa, phải cùng với một người nào đó của đối phương có sự liên hệ nhất định mới có thể. Bởi lúc ấy, Tôn Ngộ Không trong không gian thần bí của đạo chuẩn đã lĩnh ngộ được thời không trọng trí. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, rồi lại căn cứ vào việc Tề Chiếu có được khí tức đồng nguyên bình khí cùng với Linh Uy. Vậy so ra, chẳng còn có kẻ nào thích hợp hơn Tề Chiếu. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều chi tiết đã khiến cho Tôn Ngộ Không căn bản không có biện pháp để chối bỏ suy đoán trong lòng mình. Cho nên một khắc này, Tôn Ngộ Không thiếu một ít liền đã xong. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật ấy. Người kia cùng với hắn thân như huynh đệ, dĩ nhiên lại là kẻ phản bội, Tề Chiếu. Hơn nữa, Khi Tô Ngộ Không hồi tưởng lại chuyện trước kia, hắn lại một lần thống khổ phát hiện, khi còn ở Hoàng Tuyền thế giới, khi đó kỳ thật là Tề Chiếu đã muốn hạ thủ với mình. Chỉ có điều hắn lúc ấy quá ngây thơ, hoàn toàn không có phát hiện mà thôi. Rõ ràng nhất một điểm chính là khi bọn hắn bị Yêu Vô Mộng cùng Ngũ Yêu Thần đuổi giết. Trong lúc nguy hiểm như vậy, nhưng Tề Chiếu lại phạm phải một sai lầm vô cùng sơ đẳng. Đó chính là để cho nấm thối dính lên người của mình. Một sai lầm quá mức đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, căn bản chính là Tề Chiếu cố ý, đặc biệt để lại đầu mối giúp cho Ngũ Yêu Thần. Chỉ có điều về sau, Tề Chiếu đã phát hiện ra một việc. Hơn nữa, lại có sự xuất hiện của Ngũ Chiến Tướng, nên Tề Chiếu mới cải biến kế hoạch lên Linh Hoa Phong để tìm dược liệu khấu trừ mùi hôi. Càng nghĩ, Tô Ngộ Không trong nội tâm càng là thống khổ. Loại cảm giác bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội lại đã khiến cho Tô Ngộ Không phải thống khổ đến độ nào. Chỉ là đúng lúc này, trong cơ thể của Tô Ngộ Không, Ngũ Thải Thần Thạch bỗng nhiên lặng yên tản mát ra ngũ sắc thần quang, trong vùng đan điền chiếu sáng rạng rỡ, rọi soi khắp thân thể của hắn. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì lại không hề phát hiện ra một chút nào. Đúng là bởi vì nhờ vào vô sắc thần quang chiếu rọi đã giúp cho đại não của Tô Ngộ Không dần dần được khôi phục. Hơn nữa cuối cùng đều đem tất cả mặt trái tâm tình toàn bộ ép xuống. Hơn nữa hắn bây giờ còn nhớ rõ Tam Tạng Sư Phụ đã từng nói qua, khi người phát hiện tín ngưỡng đã từng vượt qua sinh mệnh, đến cuối cùng bất quá chỉ là hư giả, điều ngươi cần làm cũng không phải trầm luân, mà là đem phần tín ngưỡng đó quay về bản thân, rồi giúp cho chính mình đi theo một con đường khác. Tam Tạng Sư Phụ sở dĩ nói ra những lời này là vì Tô Ngộ Không lúc ấy đã hỏi một câu: Sư Phụ, ngươi vì sao phải đi về phía Tây? Mà bây giờ Tô Ngộ Không rốt cuộc hiểu rõ những lời này, cho nên hắn lại đứng lên. Hơn nữa, hắn đã làm ra một cái quyết định. Tề Chiếu chính là huynh đệ của hắn, cho nên hắn tự nhiên phải bảo vệ huynh đệ của mình. Bởi vậy, chỉ cần giết chết tất cả những người của Vạn Yêu Quốc, thì lúc đó, Tề Chiếu có phải là gian tế hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nói như vậy, bọn hắn vẫn sẽ là huynh đệ khăng khít như cũ. Cho nên bây giờ Tô Ngộ Không là tràn đầy kiên quyết sát ý. Sau đó, trong cơ thể của hắn, một cỗ sức mạnh ẩn giấu liền đã bị dẫn động. Thường thiên phụ ta, chư sinh nghịch ta, ta lấy bị thường trì huyết dẫn động phá thiên trì lực, vạn yêu phá thiên quyết. Hết hồi thứ 192.